Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4343, Tới Đi. Công Lược Ta 12. Người đăng, HGSOZMOZE. Quả nhiên là kẻ đến không thiện nha. Nguyễn Tuấn cảm giác bụng ẩn ẩn làm đau. Cả người đều không tốt. Ninh Thư nói, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói. Nguyễn Tuấn lập tức nói, liền ở chỗ này đi. Nơi này rất tốt. Ngữ khí của hắn có chút lo lắng. Nơi này tốt xấu là tại gian phòng của mình. Bên cạnh phòng là đồng môn sư. Huynh đệ, hô một tiếng liền có thể tới. Kim Ngọc Lộ chính là một cái xúc sinh. Trời mới biết nàng sẽ đối với hắn làm cái gì. Nguyễn Tuấn nghĩ soát Kim Ngọc Lộ độ thiện cảm. Nhưng trong lòng lại có chút e ngại nàng. Dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Nhìn thấy Kim Ngọc Lộ, tâm hắn hoảng sợ run rẩy. Nàng hoàn toàn không kịch bản tới. Ninh Thư kéo một cái ghế ngồi xuống. Đối Nguyễn Tuấn nói, người cũng ngồi xuống đi. Nguyễn Tuấn do dự dự ngồi hạ. Hơn nữa chỉ ngồi nửa bên cái ghế. Lưng thẳng, táp, nhìn vô cùng gấp gáp. Nguyễn Tuấn lộ ra một cái tương đương nụ cười không tự nhiên. Kim sư muội tím, ta có chuyện. Ninh Thư hỏi, người phía trước nói, các ngươi là tại chơi trò chơi. Trong hiện thực có một trò chơi cùng thế giới này giống nhau là không phải. Nguyễn Tuấn chần chờ một chút, ừ một tiếng, đúng thế. Ninh Thư, vậy ngươi cảm thấy thế giới này là trò chơi vẫn là chân thực? Nguyễn Tuấn có chút đau đầu. Hắn cũng có chút mê mang nói, ta cũng không biết, ta đều nhanh mất phương hướng. Nếu như là trò chơi, đây cũng quá chân thật đi. Nếu như là giả, nhưng vì cái gì hết thảy đều là trò chơi thiết trí? Nhìn thấy các ngươi như vậy mê mang, rất tốt. Ninh Thư lại hỏi, các ngươi vì cái gì nhất định phải soát ta độ thiện cảm? Nguyễn Tuấn, bởi vì trò chơi thiết trí. Trò chơi chính là như vậy thiết trí. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư, các ngươi vì cái gì nhất định phải dựa theo trò chơi thiết trí đến? Đâu rồi, các ngươi đều có thể trực tiếp giết ta, dựa dẫm vào ta nhận được đồ vật. Nguyễn Tuấn không chút suy nghĩ nói, không được, nhất định phải dựa theo trò chơi thiết trí tới. Ninh Thư, nếu như không dựa theo quy tắc trò chơi thiết trí đi, sẽ như thế nào? Nguyễn Tuấn, hệ, hắn vẫn chỉ là nói ra một câu. Kết quả mắt một phen người, liền hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư duỗi ra chân đá Nguyễn Tuấn thân thể. Choáng đến tương đương chắc. Chán, sách, hảo hảo nói chuyện đâu rồi? Như thế nào người liền choáng? Xem ra có, loại lực lượng là không nghĩ Nguyễn Tuấn nói ra có nhiều thứ. Hệ, hệ thống A, Ninh Thư kiến thức rộng rãi. Hệ thống loại vật này thấy nhiều, chẳng qua là không nghĩ tới, tuyệt thế võ công tạo ra vị diện cũng có hệ thống cướp đoạt. Vị diện khí vận sinh cơ, tuyệt thế võ công mới sinh ra bao lâu a? Nhanh như vậy đã có, về sau sẽ càng ngày càng nhiều đâu. Những này hệ thống tựa như ký sinh trùng đồng dạng, ký sinh tại vị diện trên, người hấp thu vị diện sinh cơ năng lượng khí vận. Thậm chí cướp đoạt vị diện, thiên đạo, thay vào đó Ninh Thư trong lòng làm một cái lớn mật giả thiết. Giả thiết thế giới này, chính là một cái hệ thống hình thành thế giới. Hắn đã tạo thành một cái sinh, linh thế giới, nhưng là không có quy tắc. Sau đó dựa theo một trò chơi thiết trí thành lập, quy tắc, dù sao một cái trò chơi cũng muốn thiết trí thế giới quan. Hệ thống sức mạnh, hơn nữa còn có rất nhiều người chơi chơi. Đem những này người chơi lấy được thế giới này đến, khiến cái này người chơi đến hoàn thiện quy tắc, dựa theo quy tắc trò chơi tới. Như vậy dựa theo quá trình đi một lần, thế giới này quy tắc liền hoàn thiện. Kim Ngọc Lộ nhân vật này cũng là dựa theo nhân vật trò chơi đến. Còn có một cái hệ thống giám sát mỗi cái người chơi đùa thật trò chơi. Sẽ chết người đấy cái loại này trò chơi. Tin tưởng tiến vào trò chơi người chơi. Một ít năng lực không tốt chỉ sợ đã đào thải. Nếu như hệ thống nhân từ, còn có thể khiến cái này bị đào thải người chơi tại một cái thế giới khác sống. để bọn hắn trở về. Nếu như lạnh lùng một ít, như vậy những này người chơi liền nên tan thành mây khói. Đó là cái gì đại ký sinh trùng? Tại ngay dưới mí mắt nàng, đã hấp thu một cái vị diện thế giới, tạo thành một cái tiểu vị mặt. Nàng tới này thế giới, hẳn là cái kia bị ký sinh vị diện kéo vào được. Đưa vào, trong thế giới này, nếu như cái này ký sinh trùng tiểu thế giới một khi hoàn thành quy tắc, như vậy thậm chí khả năng đem bên ngoài thế giới kia thay vào đó. Có chút ý tứ a. Lần thứ nhất gặp được lớn mạnh thành như vậy hệ thống. Trong lòng nghi ngờ hoàn toàn giải. Kế tiếp làm cái gì đây? Những này hệ thống chính là thế giới này đản sinh ra giám sát người chơi dùng. Hủy cũng không có cái gì chứng dùng. Căn bản nhất vẫn là thế giới này a. Sử dụng người chơi hoàn thiện quy tắc. Người chơi cũng chính là một cái công cụ. Hơn nữa giống Kim Ngọc Lộ những này người cũng là một cái công cụ cho cái thiên chi kiêu tử điều kiện. Nhưng chính là một cái muốn gâu đai nhân vật. Thiết chí này thật đúng là vô tình. Dù sao Kim Ngọc Lộ là một cái người chân thật. Ninh Thư ngẩng đầu quan sát ngài. Muốn thiết chí cơ bản khung. Cũng liền mang ý nghĩa. Hiện tại thế giới này ngoại trừ trong trò chơi thiết chí phó bản. Cái khác khẳng định không có. Hiện tại chân trời khẳng định một mảnh bạch mang. Còn không có tạo dựng ra cơ bản thậm chí. Cái khác liền diễn hóa không đến. Ninh Thư cùng cốc chủ nói một tiếng. Chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Cốc chủ, như thế nào lúc này ra ngoài? Ninh Thư nói. Cũng liền mấy ngày thời gian. Rất nhanh liền trở về. Nàng muốn tới chân trời đi xem một chút. Cuối trời, nếu như có thể mà nói. Nàng thử một lần có thể hay không xé mở cái không gian. Này vách tường, ra thế giới này. Nghĩ biện pháp đem này hai cái thế giới cho tách ra, không thể lại để cho cái này ký sinh trùng hấp thu một cái thế giới khác năng lượng cùng sinh cơ. Biết được Ninh Thư muốn ra cửa, Tiểu Đồng tìm được Thiện Phong, cho Ninh Thư làm thích hợp đi xa đồ ăn, có bánh bột ngô, có thịt khô, Ninh Thư đều nhận. Chân dưới một đầu màu vàng long bay lên, Ninh Thư đứng tại long đầu thượng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chấn kinh ghen tị Tiểu Đồng. Nói, hảo hảo tu luyện, nhìn thấy, về sau ngươi cũng có thể thành như vậy. Cho Tiểu Đồng một cái phấn đấu mục tiêu. Liền có động lực, cự long đằng không mà lên. Một chút bay xa, bay vào trong tầng mây. Phía dưới, Tiểu Đồng miệng đều đã lớn rồi. Trong mắt tràn đầy đấu trí. Mặc kệ tiên tử có phải hay không lừa gạt hắn. Hắn đều nhất định muốn phấn đấu. Không thì đều không có tư cách biết tiên tử mà nói có phải thật vậy hay không. Muốn nghiệm chứng có phải thật vậy hay không. Chỉ có cố gắng tu luyện mới. Được, Ninh Thư khu xử Kim Long chỉ lên trời vừa đi. Đi một đoạn thời gian rất dài. Đạt tới chân trời, mà ngày giới hạn quả nhiên như Ninh Thư dự đoán. Cũng không, có biến hóa ra, một mảnh trắng xóa. Ninh Thư không chần chờ. Trực tiếp tiến vào trong sương mù trắng. Trực tiếp, tại trong sương trắng chạy. Loại này sương trắng so ra kém hắc ám. Căn bản cũng không sợ lạc đường. Hơn, nữa khoảng cách còn rất ngắn. Rất nhanh tới liền đến tường không gian vị trí. Ninh Thư chạm đến tường không? Gian, cong lại giống đập thủy tinh đồng dạng gõ mấy cái tường không gian. Liền thứ này, ngăn không được Ninh Thư. Ninh Thư một cái không gian khiêu dược, trực tiếp nhảy ra thế giới này. Ninh Thư tạm thời biến mất tựa như xuất hiện một cái bắc, sẽ làm cho thế giới này lâm vào trong hỗn loạn. Kim Ngọc Lộ nhân vật này vốn chính là cực kỳ trọng yếu phó bản nhân vật. Ninh Thư rơi xuống đất, lọt vào nước trong. Hết chương.